Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 30, góc truyện audio.com. Nhã Thanh cho con ngủ xong, đứng dậy lắc mình một cái nhảy lên mái nhà, ngẩng mặt nhìn ánh trăng khuyết hình lưỡi liềm. Nàng có chút nhớ Cố Tử Phong rồi. Nhiều khi nàng tự nghĩ, mình làm như vậy là đúng hay sai? Dù sao một người đàn ông băng sơn như hắn, sức chịu đựng cũng rất lớn. Từ khi bắt đầu, có lẽ hắn đã chịu đựng rất nhiều. Chịu đựng rồi chịu đựng, nỗi đau càng tích lũy. Như thế thì thật khổ sở. Nàng ác độc cúa rồi, chỉ hy vọng hắn mau tìm thấy nàng. Cho dù hắn mắng nàng, đánh nàng, ách, cái này không cần, nàng cũng muốn nhanh chóng gặp hắn. Hơn 2 năm không gặp, nàng rất nhớ hắn, có lẽ nàng đã vướng vào lưới tình cảm mất rồi. Nhưng mà không biết hắn đang làm gì, ở đâu, hắn có nhớ nàng nhiều thật nhiều không? Bên hắn có người phụ nữ nào sao? Nàng thật muốn hắn ngay lúc này. Tuy nàng có cho người điều tra về hành tung của hắn, nhưng chỉ biết hắn điều động rất nhiều người tìm nàng, tìm cho đến nay, và biết được tài sản của hắn càng ngày càng khổng lồ. Còn về hắn ở đâu, như thế nào thì nàng không biết được chút nào. Dù sao nếu mà hắn dễ để cho người điều tra ra thì đâu còn là hắn nữa. Nhưng mà cách đây 2 tuần, nàng lại có nghe đến một ít tin tức về hắn. Cũng là 1 tháng trước nàng có thả ít dấu vết nhỏ của mình cho thuộc hạ hắn. Nàng nghe được, Chu công tử, thương buôn giàu nhất Thiên Huyền quốc sẽ đến thị trấn Thiên Sơn tham gia hội đấu giá. Hội đấu giá này diễn ra rất lớn. Người có tiền, có thế ở khắp mọi nơi sẽ đến tham gia. Vì những món đồ sắp đấu giá toàn là những vật hiếm có khó tìm. Nghe nói còn có đồ thượng cổ và mảnh ghép bản đồ thần khí nữa. Mọi người đều muốn tới thử vận may. Nhưng nghe đến Chu công tử thì có chút nhụt chí. Chu công tử, mọi người đều gọi hắn như thế. Hắn rất tuấn mỹ, miệng luôn mỉm cười, lai lịch lại thần bí. Võ công thâm hậu, thiên phú đã đến tôn cấp, là đối tượng khiến bao thiếu nữ phải mơ ước. Mà Thiên Sơn thị trấn chính là nơi nàng ở, còn hội đấu giá cũng là nàng tiện tay mở luôn. Nàng gọi hội đấu giá này chính là hội đấu giá. Ách, rác rưởi, dù sao mấy món đồ này cũng không có ích gì cho nàng với con. Mà Cố Tử Phong lại càng không cần, hắn chắc chắn biết hội đấu giá lần này có những gì. Nhưng lại vẫn muốn đến, chứng tỏ hắn đã biết nàng ở đây. Hội đấu giá chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra rồi. Thanh Nhi, con dậy thật sớm, 2 lão già chúng ta cũng không dậy sớm bằng đâu. Tiếng nói hào sảng của một người phụ nữ vang lên. Mẹ nuôi, không phải hôm qua người năn nỉ con dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho 2 người sao? Nhã Thanh cười, chu chu miệng nhỏ với người phụ nữ. 2 lão già trong miệng bà ấy là cha mẹ nuôi của nàng. Cũng chính là cặp vợ chồng ngày ấy nàng gặp, lúc nàng mới tới đây. Khi đó đối đối mới 6 tháng tuổi. Nàng một tay ôm con, một tay dựng nhà, xây quán. Cuộc sống vì có thêm đứa bé nên rất vất vả. Mà con nhóc đối đối lại chẳng ngoan tí nào. Suốt ngày ọ ý e khóc lóc, bú sữa liên miên. May là nàng ăn nhiều nên đủ sữa cho bé ăn tới tháng 11. Lúc đó nhà đã được cấp tốc xây xong, còn tiền trang, quán xá cũng đã đi vào hoạt động trước đó rồi. Vì nàng có gọi 6 trong 10 người thuộc hạ trung thành nhất của mình sắp xếp xong tất cả. Sau đó, quá rảnh rỗi, nàng dứt khoát cai, không cho bé bú nữa. Bắt đầu tập ăn cháo, thịt cá và củ quả được băm nhuyễn. Lúc đầu bé không chịu ăn, nàng để bé đói nửa ngày. Sau đó mới đem thức ăn lại. Cho ăn thêm lần nữa, lần này thì sạch bát, dần dần ăn quen, nàng biết được con gái nhà mình có lẽ, ăn nhiều hơn, heo, nhưng được cái là nó chẳng mập tí nào. Ách, lạc đề rồi, lại nói đến cha mẹ nuôi nàng, khi nàng bắt đầu cho bé ăn, vì muốn tự lựa đồ ăn nên nàng bế con ra khỏi nhà đi chợ. Lúc trước là thuộc hạ nấu cho nàng, vừa bước ra khỏi cổng liền đụng phải cặp vợ chồng ân ái. Cũng giống lần trước, vì hâm mộ người ta nên nàng bước lại gần bắt chuyện. Nói chuyện một hồi, 2 bên liền nhận ra nhau. Vì cả 3 người đều đeo mặt nạ khác. Được biết 2 vợ chồng họ vì giận dỗi nên bỏ nhà đến nơi này trốn con. ở đây sát kinh thành, mọi người đông đúc, khó mà tìm ra được nên họ quyết định mua nhà. Dừng chân ở đây, lúc trước vì vòng vèo nhiều nơi nên mới mua nhà không quá một tháng. Mà nhà họ lại cách nhà nàng một cái tường lớn, đối đối rất được hai người ưa thích, ngày nào cũng chạy qua gõ cửa nhà nàng. Vì để tiện qua lại, nàng quyết định làm cánh cửa ở vách tường ngăn giữa hai nhà. 5 tháng sau đó, người vợ vì nhiệt huyết cua lớn, chạy qua nói muốn nàng làm con nuôi của bà. Nàng lúc đó nghe vậy thì nhớ đến cả nhà của mình. Mặc kệ đôi vợ chồng, ông con khóc lớn, đối đối thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Lúc đó bé đã đeo mặt nạ, hai vợ chồng lúng túng tưởng nàng không đồng ý, dỗ dỗ nàng hết khóc xong muốn về nhà. Nhưng Nhã Thanh lại kéo hai người lại, nước mắt nước mũi lẫn lộn, bảo con đồng ý, hai người nghe xong thì vui mừng không tả nổi. Dù sao bọn họ cũng biết hết tất cả về Nhã Thanh. Vì nàng sau khi say xong, mọi chuyện đều không giấu được. Đổi lại, họ cũng có một lần nhớ đời. Thề lần sau không chốc nàng uống rượu nữa. Cách chương.